Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dao lấy mũ đội lên đầu, chống tay xuống đất để đứng lên. Cô phủi bụi trên mông, kéo Đại Lan từ trên mặt đất lên. Đi thôi, đi ăn cơm, không ăn thì không kịp. Mất, Hàn Dao đi đằng trước, Trương Lan Tiếu và Đại Lan đuổi theo sau. Sáu Trúc Quân Dương, lốt chậm, bọn họ đi được hơn 2 mét rồi. Mới kịp phản ứng, vội vàng đứng lên, phủi mông rồi cũng đuổi đờ o. Ấy, Đại Dao, sao đi mà không nói với tôi? Một tiếng vậy, Hàn Dao giả vờ không nghe thấy tiếng hô của CS4 Úc Quân Dương. Cô đi đầu tiên, bước, chân có xu thế tăng tốc, mấy người đằng sau đều không theo kịp. Ấy thế mà Trúc Quân Dương ngốc nghếch lại bắt kịp, khoác tay lên vai cô. Tôi nói này Đại Dao, đi nhanh như thế làm gì? Hàn Dao liếc nhìn cô ấy. Đương nhiên là tranh thủ đi ăn cơm rồi. Nếu mà tới muộn, bọn họ ăn hết những món ngon thì sao? Hàn Dao thật sự rất gấp, chỉ sợ không kịp ăn những món ngon. Thực ra cô không nhất định phải ăn thịt, nhưng với tình hình và cường độ huấn luyện như hiện tại, cô cảm thấy mình vẫn phải ăn nhiều hơn thì mới có sức đấu tranh với Hà Tiêu Linh. Thế thì đi mau lên. Ai ngờ Trúc Quân Dương lại sự thật vội vàng kéo Hàn Dao chạy về phía trước. Chúng ta phải đi giành trước một ít kẹo, đám Tiếu Tiếu lại không được ăn. Hàn Dao cũng không biết phải nói Trúc Quân Dương thế nào nữa. Tính cách của cô ấy thật sự khiến cô cạn lời, tinh thần mệt mỏi, không biết phải làm sao nữa. Hàn Dao âm thầm dê y gì trong lòng, đuổi theo bước chân của Trúc Quân Dương. Bọn họ bỏ lại những người khác đi tới nhà ăn trước. Đường Duy Hy vẫn luôn chú ý tới cửa ra vào, Hàn Dao vừa vào là anh ta nhìn thấy ngay, vội vàng đứng lên vẫy tay với cô. Hàn Dao, ở đây. Nghe thấy có người gọi mình, Hàn Dao nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Phát hiện ra, Đường Duy Hy vẫy tay với mình, cô đi về phía anh ta. Sao hả? Hàn Dao khá vội vàng, cô đói nãy giờ rồi. Đường Duy Hy cũng biết cô đói nên không nói nhiều, chỉ vào cái khay ở bên cạnh. Tôi đã lấy cơm cho cô rồi, ăn luôn đi. Hàn Dao rất ngạc nhiên, nhìn những món ăn thịnh soạn trong khay. Trúc Quân Dương ở bên cạnh không bình tĩnh nổi. Ê, tôi nói này, có phải anh cố ý không? Đấy, sao anh chỉ lấy cho mỗi Đại Dao thế? Hả, bọn tôi là chiến hữu tốt của cô ấy, ít nhất anh cũng phải lấy 4 suất chứ, chẳng trưởng nghĩa gì cả. Nhìn thấy đống thức ăn trên bàn, Trúc Quân Dương không nhấc chân lên nổi nữa. Hàn Dao nhìn cô ấy, trong mắt lóe lên tia sáng xanh lục. Cô huých cô ấy một cái. Chín, cho cô ăn đấy, tôi đi lấy suất khác. Dứt lời, Đường Duy Hy và Trúc Quân Dương còn chưa kịp phản ứng gì, cô đã nhanh chân đi tới cửa sổ lấy cơm. Chẳng mấy chốc đã bưng 3 suất cơm về. Trúc Quân Dương ngồi xuống ăn cơm không chút khách sáo. Đường Duy Hy im như thóc ngồi xuống ăn cơm tiếp. Trúc Quân Dương chẳng hơi đâu mà để ý nhiều như vậy, có cơm mà không ăn thì chỉ có là đồ ngốc. Hàn Dao vừa bưng khay về, Trương Lan Tiếu và Đại Lan tức khắc đi tới, còn có mấy người bạn cùng phòng đi theo. Đương nhiên là không có Triệu Thù Nhiên. Sau khi nói với mấy người còn lại, bây giờ đi lấy cơm. Trương Lan Tiếu và Đại Lan ngồi xuống cảm ơn Hàn Dao rồi hì hục ăn cơm. Cả đám đang đói cồn cào ruột gan, ăn cơm vô cùng chuyện tâm chiến đấu, một lúc là hết sạch sành xanh. Ăn xong, Hàn Dao mang khay tới chỗ đặt khay ăn, cách Trương